Công chúa thất sủng ta muốn nàng. Chương 127, Thiên Sơn Vạn Thủy đi không được, hồn mộng càng dậy tìm nơi đâu. 9. Góc truyện audio.com. Con đường rộng rãi kéo dài đến cuối trời đất. Người của Thái tử Tây Lãnh đều tránh sang hai bên, không còn ngăn trở. Hàn Gia nắm roi ngựa ngồi thẳng, thần sắc tối tăm khó phân biệt. Đạo Chi bên cạnh không khỏi nói nhỏ. Hàn Gia, Thượng Quan Nguyên đột nhiên mở miệng. Chúng ta không thể đi. Bỏ qua không nói tiểu quỷ kia, nhưng một khi Mạn Nhi rời đi, liền mang tiếng xấu họa thủy. Ta không muốn làm cho nàng chịu ủy khuất như thế. Hách Liên Khuyết trong ngực còn nắm chặt váy của nàng không thả. Nàng cũng mê mang, chưa bao giờ, nàng từng cho là cuộc sống bình yên sẽ luôn luôn tiếp tục, đột nhiên gió nổi mây phun, khiến nàng ứng phó không kịp. Hàn Gia thà là địch của cả hai nước. Thượng Quan Nguyên quảng mất cửa hàng khổ tâm kinh doanh 3 năm qua. Hai người bọn họ vì nàng như vậy, không đáng giá, nhẹ giọng nói, trở về đi thôi, cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu có liên quan với nàng, để cho nàng tới kết thúc thôi. Đốt ngón tay của Hàn Gia khẽ buông lỏng, lại siết chặt, chỉ trầm mặt, trở về phủ, Thái tử Tây Lãnh mới thở phào nhẹ nhõm, dọc theo đường đi đều là trầm mặc. Trong tĩnh mịch chỉ nghe tiếng vó ngựa lộn xộn, bọn người hầu nghe tin đã sớm hầu ở ngoài cửa, mang bọc hành lý, dọn dẹp phòng ốc xốc xếch, tựa hồ cảm thấy không khí không vui. Tôi tớ trong phủ đều cẩn thận. Hách Liên Khuyết nắm ngón tay Thượng Quan Mạn nhắm mắt theo đuôi vào. Hàn Gia đứng chắp tay ở trong đình viện, hắn mặc áo trắng không tì vết, nghe tiếng nhìn qua, đôi mắt trên mặt tuấn tú như nước sơn. Rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa mắt xanh của Hách Liên Khuyết. Khóe môi hơi trầm xuống. Nó sao vẫn còn ở nơi này? Hách Liên Khuyết mở trừng hai mắt, ôm lấy váy áo Thượng Quan Mạn như tên trộm. Thanh âm mềm nhũn sợ hãi. Mẫu thân, yêu nhi sợ, chỉ là một tiểu quỷ đùa giỡn. Lòng hai người sáng như gương. Hàn Gia lại đen mặt. Thượng Quan Mạn vỗ vỗ đầu nhỏ của Hách Liên Khuyết. Hỏi. Kế tiếp huynh định làm như thế nào? Hắn lại bình tĩnh nhìn nàng. Con ngươi cô đơn chớp tắt ánh sáng mờ. Làm như ánh sao thoáng qua rồi biến mất trong đêm tối. Khiến cho nàng nhất thời cũng có chút luống cuống khẩn trương. Giọng nói hắn chuyển trầm. Mạn Nhi, tâm ý của ta vẫn như lúc ban đầu. Ta muốn hỏi muội, muội có thay đổi hay không? Hách Liên Khuyết khẩn trương bất an nắm tay của nàng thật chặt. Nàng quả thật không dám nhìn Hàn Gia, không thể phủ nhận, khoảnh khắc vòng ngọc trên cổ tay bị lấy đi, trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm, rũ mắt xuống cắn môi, muội chưa từng có ý thay đổi, chẳng qua là, nàng đột nhiên cảm thấy mờ mịt, rốt cuộc cái gì gọi là thích. Hàn Gia bỗng dưng cong môi cắt đứt nàng, cười nhẹ nói, như vậy ta liền không do dự nữa rồi. Nàng kinh ngạc ngước mắt. Chỉ thấy trong mắt của hắn đều là vui vẻ, nhìn Hách Liên Khuyết đang trừng cặp mắt, cười nói, để cho nó ở lại vài ngày cũng không sao, nói xong mỉm cười rời đi, thân ảnh Hàn Gia mới vừa không thấy, Hách Liên Khuyết liền phiền não nắm tóc, giống to, mẫu thân, sao người có thể đáp ứng hắn, bỗng nhiên thức tỉnh, 3 năm qua, vòng quanh với Hàn Gia, nàng từ trước đến giờ thua chính là như vậy. Thượng Quan Mạn áy náy phiền loạn vô lực che mặt, ta vốn không phải ý này. Nàng cần yên lặng một chút, suy nghĩ một chút nàng rốt cuộc muốn cái gì. Hách Liên Khuyết cực kỳ tức giận, chuyện này con không giải quyết được, con đi tìm phụ hoàng. Nói xong bỏ nàng ra, đằng đằng chạy đi, nghe được hai chữ phụ hoàng. Mặt nàng nhất thời đỏ bừng, vội vàng lên tiếng gọi, yêu nhi, thân ảnh nhỏ kia đã không thấy. Bệ hạ, tờ giấy được một đôi tay trình lên, đế vương trẻ tuổi duỗi ngón kẹp lấy, khói trắng trong lò hương bốc ra, xẹt qua mặt mày thâm thúy của hắn, thân hình cao to của hắn ngồi thẳng trên ghế ẩn trong sương mù dày đặc. Cũng không mở tờ giấy kia ra, bị ngón tay thon dài tùy ý bỏ lên trên bàn, thanh thụy đưa tin tới cuối cùng nói, mỗi ngày Thái hậu đều thúc giục bệ hạ trở về. Chậm chạp không về sẽ không thỏa đáng. Hắn dừng một chút, đôi tay đưa lên bình sứ. Cho nên, chuyến này thuộc hạ mang theo thuốc giải. Hắn nhếch khóe môi đẩy bình sữa kia ra. Ngón tay khớp xương rõ ràng nổi bật lên màu trắng nõn sáng long lanh. Nâng lên nụ cười tựa như mị tựa như hoặc. Ta không ngại làm lại lần nữa. Thanh Thụy cau mày, nhưng, hắn hơi vặn lông mày. Đã thấy khí thế bén nhọn của đế vương. Nếu như nàng lựa chọn quên đi, ta cũng không muốn cưỡng bách nàng nhớ lại. Nhàn nhạt hạ lệnh chục khách. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Giọng chưa dứt, một thân ảnh nhỏ liền vội vàng xông tới. Phụ hoàng, Thanh Thụy thấy là Hách Liên Khuyết. Chắp tay thi lễ, nó vội lên tiếng gọi. Thanh thúc thúc, Thanh Thụy không tiếng động lui ra. Hách Liên Khuyết mới vội la lên. Phụ hoàng người vẫn còn ở nơi này nói chuyện phiếm sao? Mẫu thân muốn gả cho người khác kìa. Hắn nghe vậy cười như không cười liếc con trai không yên lặng của mình một cái. Đưa ly trà trên bàn cho nó. Nhẹ nói, không đâu, phụ hoàng sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hách Liên Khuyết bình tĩnh lại, cũng không lên tiếng nữa. Nhận lấy ly trà ừng ực uống từng hớp to. Nhi thần biết, khi Hàn gia nói ra câu nói kia thì nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu hắn đã có quyết tâm chống lại cả hai nước, tuyệt sẽ không dễ dàng thu tay lại. Theo tính tình Hàn gia, coi như kết thúc, cũng muốn nhấc lên sóng lớn che trời. Thủ vệ trong phủ đã đổi, trong vô hình cũng thêm người hầu vào. Liên y càng làm việc cẩn thận hơn, cùng với hỉ phục đỏ bên trong phòng. Cả ngày nàng đều ở đây viết chữ. Liên y thấy nàng cau mày viết nghiêm túc, vừa ở bên cạnh mài mực cho nàng, vừa ngắm vào tờ giấy kia. Chữ viết không thanh lệ như trước, cũng hơi viết ngoáy, vội cười, nô tỳ rót trà định thần cho tiểu thư. Thân ảnh mảnh khảnh của Liên y chậm chậm đi ra bên ngoài. Nàng mới thở dài, dùng xong bữa tối, Liên y đã sớm đốt đèn. Từ trước đến giờ nàng thích đọc sách trước lúc ngủ, liền bảo Liên y rời đèn gỗ mẫu đan cố định qua trước giường. Mình nửa tựa tại dưới đèn, cả ngày suy nghĩ không yên, nhìn chằm chằm tờ giấy trước mắt thật lâu không động, trong ánh trăng mờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Liên y đáp một tiếng, là ai, ngoài cửa là giọng nói khàn khàn dễ nghe, là ta. Liên y nghe ra là Hàn gia, nhìn thượng quan Mạn một cái. Thượng quan Mạn suy nghĩ một chút, để quyển sách trên tay xuống khoác áo đứng dậy, Liên y mới mở cửa ra. Hàn gia chỉ mặc áo trắng rộng thùng thình đạp ánh trăng đi vào. Sợi tóc sáng mềm như gấm rủ xuống sau đầu, không khí hiện lên hương thơm nhàn nhạt, sợi tóc hơi di động áp vào trên má trắng nõn như ngọc của hắn. Hắn khẽ híp mắt, nhếch môi mỏng lên, mang theo chút vẻ mê ly. Lần đầu tiên Liên y nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Bỗng nhiên đỏ mặt, nói thật nhỏ, nô tỳ cáo lui, vội vã đóng cửa lại lui xuống. Thượng quan Mạn chú ý đến mùi rượu trong hơi thở của hắn. Không khỏi hỏi, uống rượu sao? Hàn gia thấy nàng mới ra nội thất, khoác áo đứng kế rèm thủy tinh rũ xuống. Mang theo hơi rượu mờ mịt ngắm nhìn bốn phía cười nhẹ một tiếng. Uống một chút, hắn không tìm được nơi đặt chân, nên vén rèm vào nội thất, đi qua bên người nàng liền mệt mỏi nói, ta nghỉ một lúc sẽ đi ngay. Thượng quan Mạn vừa quay đầu lại, hắn đã cởi giày nhắm mắt nằm xuống trên giường nàng, đèn gỗ cố định vẫn còn sáng, bóng đèn từ cái chụp chiếu ra, chiếu ánh mờ không rõ trên mặt như đao khắc của hắn. Chỉ chốc lát đã nghe hô hấp đều đặn của hắn. Làm như ngủ thiếp đi, vừa rồi đi ngang qua, đã ngửi thấy hương thấm ướt trên tóc hắn, chắc là mới vừa tắm rửa. Nếu ngủ thiếp đi, chỉ sợ sẽ lạnh, nhưng ngại nam nữ cấm kỵ lớn. Nàng chỉ đi tới đắp mền gấm lên trên người hắn, không ngờ đầu ngón tay mới thả ra. Hắn lại chợt mở mắt, ở dưới đèn ánh mắt hắn toát ra ánh sao, tĩnh mịch rơi vào trên mặt nàng, dần dần tối. Trong lòng nàng hoảng hốt, muốn rút lui người, hắn đột nhiên đưa tay ra bắt đầu ngón tay muốn trốn của nàng. Lòng bàn tay hắn vô cùng nóng bỏng, gần như thô lỗ kéo nàng vào trong ngực mình, cả người nàng đều bao phủ trong hơi thở nóng bỏng của hắn. Vì ngăn ngừa dựa vào gần hơn, vội chống khuỷu tay lên bộ ngực hắn, nàng vốn chỉ mặc một bộ quần áo lụa trắng, mới vừa vùng vẫy. tay áo thuận thế trượt xuống, lộ ra một mảng lớn cổ tay trắng nõn mảnh khảnh. Hơi thở của hắn dần dần không yên, nghiêng đầu tiến tới gần. Nàng rối ren kêu một tiếng, Ngọc Xanh, thân thể không tự chủ giãy giụa, mắt cá chân leng keng kêu loạn. Hắn tựa như bị cái gì kích thích, ngón tay bỗng dưng dùng sức giữ chặt hai cổ tay nàng lên đỉnh đầu. Cúi người liền hôn xuống, giữa răng môi đều là hơi thở của hắn, nụ hôn của hắn cuồng loạn gần như chiếm đoạt, hung hăng hôn môi đỏ mọng run rẩy của nàng, chằn chọc cạm cắn, cậy ra răng môi, tùy ý không vào, nàng bị bức bách tránh né, hơi thở ngắn ngủi xốc xếch, thân thể hắn nóng bỏng dọa người, bỏ ra một tay bóp chặt hai cổ tay nàng, một tay khác dò vào áo sơ mi mỏng manh của nàng. Bàn tay hơi thô ráp của hắn vuốt ve da thịt mịn màng ở eo của nàng. Thân thể nàng bỗng dưng run lên bần bật, chợt rằng co kịch liệt, nàng có miệng không thể nói, chỉ có thể giơ đầu gối đá hắn. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên phân ra một nửa tinh lực trấn áp tay chân không thành thật kia. Nàng bị giữ không thể động đậy, hắn đã buông răng môi nàng ra, nàng thở dốc, cực kỳ tức giận gọi, Hàn Ngọc Xanh. Hắn quay đầu lại đè người xuống, trong lòng nàng căng thẳng, thân thể hắn lại chỉ đè lên người nàng, không động đậy nữa, Ngọc Xanh, không xác định kêu nhỏ một tiếng, nghe tiếng hô hấp dài đều đều bên tai, nàng chỉ thở hổn hển trừng mắt, thân thể đã tê dần hơn phân nửa, chờ hắn ngủ say mới rón ra rón rén lật người xuống giường. Thuận tay ôm áo khoác lụa thêu hoa cỏ mây nhạn lên đầu vai. Liên Y vẫn giữ ở ngoài cửa, thấy nàng ra ngoài, không khỏi hỏi, tiểu thư muốn đi ra ngoài sao? Nàng nhẹ nhàng gật đầu, trông chừng đại nhân cho tốt, ta đi tìm Nguyên công tử thương lượng. Liên Y vội hạ thấp người, vâng, chỉ mới giờ tuất, mặt trăng nhô lên cao trong bóng đêm thâm trầm. Thượng quan Nguyên ở tại viện phía đông một mình, hầu hạ hắn cũng chỉ có một nam tử trẻ tuổi cụt chân. Nghe tiếng gõ cửa, mở cửa lộ ra mặt trắng nõn dị thường, thấy là nàng, liếc mắt cười nói, tiểu thư, thanh âm hắn vô cùng the thé, bỗng nghe vào như mang theo vài phần mềm mại của hoạn quan. Còn nhớ lần mới gặp gỡ hắn, hắn từng lỡ miệng gọi nàng một tiếng, điện hạ, nàng gật đầu một cái, viên đại ca ở bên trong à, chân bên phải của hắn có kẹp thanh gỗ. Mỗi khi theo nàng đi một bước, trên thềm đá liền truyền đến tiếng va chạm nặng nề. Ở đây, đang ở trong thư phòng. Nàng cũng không nói thêm nữa. Thẳng đi tới thư phòng. Kể từ lúc trở lại, hắn luôn tránh nàng. Hôm nay nàng tự động tìm tới cửa. Cũng làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Thần sắc mất tự nhiên đặt sách xuống. Sao lại tới giờ này? Cảm thấy hắn xa cách. Nàng đè xuống mất mát trong trái tim. Cố ý giận cười nói, muội lại không thể tới tìm Nguyên đại ca nữa ư? Thần sắc thượng quan Nguyên mơ hồ gấp gáp, trên má có bóng mờ, chợt quay đầu đi chỗ khác, nói, ta không phải ý này. Nàng không nghĩ hắn lại phản ứng như vậy, khiến nàng hơi kinh ngạc, vội nghiêm mặt nói, hôm nay đến là muốn hỏi thăm chuyện tình của muội trước khi mất trí nhớ. Thượng quan Nguyên nghe vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng. Một đôi mắt phượng sáng quắc trừng nàng, 3 năm qua muội vẫn luôn không hỏi những chuyện này, vì sao hôm nay muốn quan tâm tới quá khứ của muội? Chuyện tiên hiệp, choang, con nàng nhìn hắn bất đắc dĩ mở miệng, Nguyên đại ca, muội không phải gỗ đá, hiện nay Hách Liên Du 5 lần 7 lượt nhúng tay tìm đến. Muội dù muốn không nhớ lại cũng không được, muội, hắn nhìn chằm chằm nàng chậm rãi cau mày. Chẳng lẽ muốn khôi phục trí nhớ sao? Mình vừa mở miệng cũng cảm thấy nội tâm ầm ầm loạn. Thoáng chốc nghiêng trời lệch đất, hắn chưa từng nghĩ tới. 3 năm qua, nếu nàng khôi phục trí nhớ, tình hình sẽ như thế nào? Huống hồ bỏ qua chuyện quan hệ máu mủ, nàng thông minh như thế, dùng ánh mắt người ngoài xem hắn, nhất định đã sớm hiểu tâm ý của hắn. Đến lúc đó nàng sẽ chán ghét hắn cực kỳ. Trong lòng lan tràn sợ hãi vô biên, khó khăn đè nén cổ họng, hắn nỗ lực mở môi phát khô ra. Chẳng lẽ, không phải là như thế sao? nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Thượng Quan Uyên, nàng hết sức giấu hốt hoảng trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, đại ca cũng thấy đấy. Trong phủ thêm vào thị vệ, Liên Y cũng trông giữ muội chặt hơn. Muội đoán Ngọc Xanh đã làm tốt chuẩn bị lưới rách cá chết rồi. Không thể kéo dài nữa. Muội lại không biết ân oán trước kia, thật không biết phải làm gì mới tốt. Muội có bao giờ nghĩ tới, quá khứ muội muốn biết có thể sẽ đẩy muội vào phía trong biển lửa không muốn sống. Hắn hết sức khuyên bảo, tại sao không thể tiếp tục như bây giờ? Nếu như có thể, muội cũng muốn tiếp tục như vậy nữa. Nhưng mà muội không thể nhìn đại ca và Ngọc Xanh bị thương sâu nặng vì mình. Nàng đứng dậy, gió rót vào bên trong phòng, thổi trúng nàng khiến váy dài di động, sợi tóc đen bóng phất ở bên má trắng nõn của nàng. Ánh trăng chiếu, sáng mềm mà mơ hồ, trong hoảng hốt lại cảm thấy không chân thật như trong mộng. Nàng nhu hòa mỉm cười, thật tốt là trong lòng các huynh luôn muốn bảo vệ muội. Coi như là núi đao biển lửa, muội cũng chuẩn bị kỹ càng rồi. Viên đại ca, không cần phải lo lắng cho muội. Hắn rốt cuộc tuyệt vọng nhắm mắt, cuối cùng không ngăn được. Chuyện muốn đến liền đến. Hắn chỉ cảm thấy mình như muốn hít thở không thông. Tựa như thương tựa như đau. Giống như nham thạch nóng chảy đầy ngực. Nóng kinh người, thân thể như muốn run rẩy. Nhất thời giống như đau khổ lan lộn trong nham thạch nóng chảy. Luôn không tìm được đường ra. Hắn thở dốc, mỗi lần hắn và Hàn Gia nói tới việc nàng khôi phục trí nhớ. Hai người đều ăn ý im miệng, đều nỗ lực không muốn làm cho nàng nhớ lại. Tình nguyện đối địch với Hách Liên Du, cũng không nghĩ đến lại là nàng chủ động đưa ra. Trong lòng không khỏi cười khổ. Hàn Ngọc Xanh, ngươi rốt cuộc cũng là ngắm hoa trong sương mù. Miễn cưỡng mở miệng, nếu muội muốn khôi phục trí nhớ. Chỉ sợ phải đi tìm Hách Liên Du. Hắn quen biết với Thanh Phong tiên nhân. Tự nhiên là có thuốc giải. Nàng đáp nhẹ một tiếng. Xoay người muốn đi. Sợ hãi vô biên trong lòng hắn càng lớn. Cơ hồ cắn nuốt hắn. Hắn lại còn dùng răng mở miệng gọi nàng. Hàn Ngọc Xanh chỉ sợ muội có ý tưởng này mới bảo Liên Y trông chừng muội. Dựa vào sức một mình muội sẽ không thể ra phủ đâu. Hắn dừng một chút. Quay đầu lấy xuống tấm lệnh bài từ bên hông ném lên bàn. Cầm đi, đó là lệnh bài tùy ý gia phủ. Mặc dù không bằng Hàn gia, nhưng cũng không có thủ hạ nào dám khinh thường. Không khỏi có chút mừng rỡ như điên. Cảm ơn Nguyên đại ca. Thân thể hắn cương cứng nhìn về phía nơi khác, vẫn luôn không quay đầu lại nhìn nàng. Chỉ thấy bóng đêm ngoài cửa sổ càng yên lặng, dần dần lâm vào hắc ám. Tâm cũng tựa như dần dần bị lo lắng chiếm cứ, nàng kêu hắn Nguyên đại ca, chỉ sợ là lần cuối cùng, lần sau gặp nàng, không biết là dùng loại ánh mắt căm hận nào nhìn hắn. Cách chương.